Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nụ hôn cổ cô, ngay cả anh cũng cảm thấy mình phát điên lên rồi, nếu không tại sao lại muốn những thứ này đây cơ chứ? Bây giờ, mình vẫn còn chưa yêu cô ấy. Anh nói ra những lời này, lập tức khiến hai người hiểu một ít chuyện. Dù anh nói như thế nào, nhưng mà biểu hiện bên ngoài đã khác rồi. À, hiểu, hiểu nha. Hai người cười to nói, thì Gia Phong bỗng cảm thấy không ổn. Có phải mấy người đã nghĩ sai rồi không hả? Không có, không có nha. Bọn mình rất có thể khẳng định. Cậu đã để quá khứ xuống, hiện tại đã đi về ánh mặt trời rồi. Cùng tệ nhân cất lời trêu ghẹo. Đây là cái gì chứ? Họ đang ví dụ những gì đây? Không hiểu sao hả? Vậy thì để mình giải thích cho cậu nghe nha. Cùng tệ nhân rất là cẩn thận chọn lựa lời nói. Nói đúng hơn là cậu đã buông được Lương Tiểu Tuyền xuống, đi về phía một người phụ nữ mới rồi. Sao không rơi rắm vì những chuyện đã qua nữa? Tì Gia Phong phủ nhận. Mình đã sớm buông quá khứ xuống rồi. Nhưng mình lại không có một người phụ nữ mới. Anh đã sớm không thèm để ý đến chuyện của Lương Tiểu Tuyền rồi. Chuyện anh đang tính là một chuyện khác, chỉ là bọn họ không biết mà thôi. Nếu như không có, vậy thì cậu đang phiền lòng cái gì đây? Mình thấy cậu nên tận hưởng niềm vui trước mắt thì tốt hơn đó. Còn tỷ nhân nên chán trộm mới với anh, biết anh chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận chuyện này. Mà đúng rồi, vừa nãy mình mới nhìn thấy một cô gái rất đẹp ngồi ở bên kia. Có hứng thú không? Nếu vậy thì đi nhìn với tụi mình một chút đi. Bộ dạng của anh bây giờ giống như là đang có tâm tình sao? Thôi, các cậu tự đi đi. Mình ở đây uống rượu là được rồi. Thì Gia Phong không thích tham gia náo nhiệt nói. Sau khi Lê Tưởng Dương vào cùng tề nhân ra ngoài, hai người núp ở một bên yên lặng nói. Nhất định cậu ta đã xảy ra chuyện. Xem ra cậu ta vẫn khó thoát khỏi một kiếp này đi. Nói thật cậu ta cứ như là người chết vậy. Cậu yên tâm. Chờ cậu ta nghĩ thông suốt sẽ trở nên tốt hơn bất cứ ai. Cùng tể nhân chỉ trích Lê Tường Dương. Anh đã sớm nhìn ra cô gái giúp việc nhỏ đó thích Thi Gia Phong. Cũng không biết cô nàng cố ý lạnh lùng là có mục đích gì. Nếu như cô nàng không có ác ý, vậy chuyện đòi rơi vào tay cậu ta cũng không phải là chuyện không tốt. Chỉ sợ là tâm địa của cô nàng này không tốt thôi. Mà ở vị trí đó thì Gia Phong vẫn uống rượu. Cảm giác giống như phát hiện ra thứ gì, nhưng rồi lại không nắm bắt được. Mà anh rất là không thích loại cảm giác này. Anh có dự cảm, nó giống như cảm xúc của anh đối với Lương Tiểu Tuyền. Nhưng anh không muốn thể nghiệm lại nó một lần nữa. Anh đã tự nói với chính mình rằng, anh sẽ không làm lại loại chuyện ngô xuẩn đó nữa. Mặc dù lễ mừng thọ của bà Thi không có nhiều khách mời, nhưng đều là bạn bè trên 60-70 tuổi, tất cả đều tụ tập trong khách sạn tham gia lễ mừng thọ. Mặc dù thân phận của Thang Văn Nhi ở nhà họ Thi có một chút xấu hổ, nhưng cô vẫn bị bà Thi mang đến. Dĩ nhiên còn có Tang Tuấn. Tang Văn Nhi bị Lương Tiểu Tuyền bắt phải ăn mặc một phen, một bộ váy màu trắng. Nhìn cô không ai nghĩ rằng cô là mẹ của một đứa bé. Bây giờ cô cảm giác cũng giống như mình được tham gia buổi lễ với ba mẹ mình vào mười mấy năm trước. Nhưng rồi cô lại không dám tưởng tượng mình trở thành công chúa, bởi vì như vậy là quá mức xa vời. Huống chi cô còn không phải là chủ nhân của bữa tiệc. Tang Tuấn đi với bà Thi một vòng quanh bữa tiệc. Tang Văn Nhi biết bà muốn giới thiệu Tang Tuấn cho tất cả mọi người. Dù sao nó cũng là con trai của bà. Cô cũng không có lý do gì để mà cự tuyệt. Tang Tuấn chạy nhanh tới đứng bên cạnh Tang Văn Nhi, vừa nói vừa nhìn xung quanh. Thì Gia Phong cũng đã sớm có mặt. Đã sớm nhìn thấy Tang Văn Nhi đang ngồi bên cạnh bàn. Cô không muốn trở thành người chói mắt nhất. Nhưng mà cô không biết, cô đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn hội trường. Vừa rồi anh nhìn thấy Tang Tuấn đi một vòng quanh hội trường cùng với mẹ mờ mình. Anh biết bà muốn giới thiệu Tang Tuấn là con trai của mình. Còn cô thì sao? Mẹ anh có ý kiến gì với Tang Văn Nhi sao? Nhìn cô nói chuyện với Tang Tuấn vẫn luôn vui vẻ, mang theo nụ cười thật đẹp. Thì ra cô Trương Diện lại có thể trở nên xinh đẹp đến mức như vậy. Người chủ trì nói màn nhảy mở màn ngày hôm nay sẽ là màn nhảy của bà Thi và Thi Gia Phong. Một khúc kết thúc, anh chạy về phía Tang Văn Nhi, mà Lê Tường Dương vẫn luôn nhìn động tĩnh của Thi Gia Phong cùng tề nhân kia cũng đang tới gần Tang Văn Nhi. Tang Văn Nhi vốn còn đang nói chuyện vui vẻ với Tang Tuấn, sau khi phát hiện Thi Gia Phong đi tới thì lập tức thu lại nụ cười. Mấy ngày nay cô cố ý xa lánh anh, chẳng lẽ anh không biết chứ, làm sao lại có thể tới đây? Ba người đàn ông đi tới trước mặt của cô. Lê Tường Dương nhìn cô, nở ra nụ cười như ánh mặt trời cất lời trước. Văn Nhi à, tại sao cô lại ngồi ở đây, không đi chơi sao? thì Giao Phong cũng bày ra tư thế mời. Đừng bọn bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.